Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Nàng Mê Luyến. Nhìn đến Thẩm Diệc Phi, nghĩ đến hắn tuy rằng so với Chi Thẩm Tâm Duệ, Thẩm Tâm Bình ưu tú, so với Chi Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là kém quá xa. Thẩm Bắc Niên sắc mặt càng thêm âm trầm, ni Thẩm Diệc Phi không biết nguyên nhân. Lại biết giờ phút này không thể xúc phạm Thẩm Bắc Niên uy nghiêm. Bận đem lễ vật dâng, lấy tìm Cố Tích Viện có việc vì lấy cớ lên lầu mà đi. Vừa xong lầu 2, liền nhìn đến vẻ mặt lãnh đạm Thẩm Kình Phong cùng cười hì hì Tề Lỗi. Tề Lỗi nhìn đến hắn cung kính hô một tiếng. Nhị thiếu hảo, Thẩm Diệc Phi luôn luôn đối Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi chứa nhiều ghét bỏ. Vốn không nghĩ quan tâm bọn họ, nghĩ đến Thẩm Bắc Niên ở dưới lầu. Hắn làm rất rõ ràng, có khả năng nhường Thẩm Bắc Niên trách cứ. Toại khởi động một cái khuôn mặt tươi cười, đối Tề Lỗi gật gật đầu, đồng thời sờ sờ Thẩm Kình Phong đầu. Thẩm Kình Phong đối Thẩm Diệc Phi tố vô hảo cảm, không tưởng đối hắn cầu tốt, thờ ơ đi xuống lầu. Kình Phong, ngươi này là muốn đi trong tiệm sao? Tiền Vân Đoá nhìn đến Thẩm Kình Phong, đối hắn tươi cười so với chi đối Thẩm Diệc Phi chân thành hơn. Tuy rằng nàng đều không phải thật tình đối Thẩm Kình Phong thân cận, nhưng Thẩm Kình Phong ôn lương vô hại, cùng với hắn ít nhất thoải mái. Thẩm Kình Phong đối nàng mỉm cười, lắc đầu, ta đi đại ca nơi đó. Thẩm Kình Phong chuyển về Thẩm gia nhà cũ sau. Tiền Vân Đoá đối hắn chứa nhiều chiếu cố. Hai người bọn họ hiện tại cảm tình tốt lắm ân này. Tự nhiên là Tiền Vân Đoá tận lực làm ân, nghe nói hắn không phải đi Thẩm Tiêu Nhiên cố ý vì hắn ở Thẩm gia nhà cũ phụ cận khai cửa hàng bánh ngọt, mà là đi cắt tường phố. Thẩm Bắc Niên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng hỏi nói, đại ca ngươi cho ngươi đi qua. Thẩm Kình Phong không biết Mộ Thanh Niên tai nạn xe cộ chuyện, càng không biết nàng từng né tránh Thẩm Tiêu Nhiên, luôn cùng nàng có điện thoại liên hệ, hắn cho rằng hết thảy như thường. Hắn thập phần khoan khoái nói, đại ca nói, hôm nay hữu hảo ăn, ta cũng cùng ngươi cùng đi đi, Thẩm Bắc Niên muốn đi xem Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên hiện tại là cái gì tình huống. Tưởng phải biết rằng, Mộ Thanh Niên minh minh ly khai đế đô, thế nào lại đã trở lại. Hắn muốn đích thân đến hỏi hỏi nàng, nàng nói gì không giữ lời. Tiền Vân Đoá nghe xong Thẩm Bắc Niên trong lời nói tâm niệm vừa động, cười hì hì nói, ra ra, Kình Phong, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Thẩm Bắc Niên còn tại do dự, Thẩm Kình Phong đã khoan khoái làm trả lời, tốt, cùng đi. Nghiên tỷ tỷ khẳng định thích. Thẩm Kình Phong thực thích Tiền Vân Đoá, hắn cảm thấy nàng cùng Mộ Thanh Niên tính cách rất giống, đương nhiên nhận vì các nàng hội hợp. Thẩm Bắc Niên vốn đối này không gọi là, vừa rồi trần chờ là lo lắng Mộ Thanh Niên ngại bọn họ mạo muội, hiện tại có Thẩm Kình Phong đâu, cũng điểm đầu, bọn họ đi rồi. Luôn luôn đứng lại cửa thang lầu nghe vách tường chân Thẩm Diệc Phàm cắn môi nắm chặt nắm tay. Trong lòng hắn hảo hận, Thẩm Bắc Niên một hàng ngồi xe đi hướng cát tường phố Liên Hoan thời điểm. Triệu Bình Sơn dẫn dắt điều tra tổ vừa xong Phương gia. Phương Dĩ An sớm đi thiên bị mới biết Vũ nghiêm túc giáo dục qua, rõ ràng cấm đoán hắn sinh sự. Bởi vậy hắn cấp điều tra tổ trả lời thuyết phục cũng rất đơn giản. Hắn đổi chỗ tra tổ người ta nói, Xuân Bình kia sự kiện, hắn ngay từ đầu đã bị nhân tạp hôn mê. Tỉnh lại thời điểm, nhìn đến sự tình đã kết thúc, hắn không biết hắn hôn mê thời kỳ đến cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng chính hắn tuyệt đối không có làm gì có thương tích phong hóa sự tình chính là. Mà hắn cùng Mộ Thanh Niên yêu đương việc này, đương nhiên là tung tin vịt. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên nói chuyện gần 4 năm luyến ái chuyện. Hắn sáng sớm chỉ biết, hắn làm sao có thể khiêu chính mình biểu đệ góc tường đâu. Hắn nghĩa chính lời nói phủ nhận chuyện này, lại âm hiểm cấp Thẩm Tiêu Nhiên lấy một cái hố. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên nói chuyện gần hơn 4 năm luyến ái. Ý tức, Thẩm Tiêu Nhiên 22 tuổi khi cùng 15 tuổi Mộ Thanh Niên ở yêu đương. Cùng người vị thành niên yêu đương, cũng là cái đại sai lầm được không? Điều tra tổ nhân nghe nói lời ấy hai mặt nhìn nhau. Lại ăn ý không có tiếp Phương Dĩ An những lời này. Mang theo bao che cùng thiên vị, bọn họ hỏa tốc cáo từ. Đương nhiên, bọn họ sẽ không thật sự đối này nhất tin tức ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn họ là muốn điều tra thủ chứng, xác định đây là sự thật lại thảo luận. Tiền Vân Đoá cùng Phương Dĩ An căn cứ chính xác từ tất cả đều chứng minh Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên là vô tội. Nhưng điều tra tổ đồng chí vẫn là âm thầm vì bọn họ nhéo một phen hãn. Chu gia mới là trọng yếu nhất. Bọn họ điều tra chi thủy, cũng không biết Chu Lan Quân đối Thẩm Tiêu Nhiên mê luyến. Công tác khai triển sau, cơ hồ từng cái nhận thức Chu Lan Quân nhân, đều sẽ đem nàng mê luyến Thẩm Tiêu Nhiên chuyện đối bọn họ cường điệu một lần. Cho nên, hy vọng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên không có việc gì bọn họ có chút lo sợ đi Chu gia. Bọn họ lo lắng Chu gia nhân tùy ý nói xấu Thẩm Tiêu Nhiên hoặc là Mộ Thanh Niên. như là như thế này. Sự tình liền khó làm. Hơn 10 phút sau, tâm tình không yên, Triệu Bình Sơn mang theo bộ hạ sao mở Chu gia môn. Phát hiện, Chu gia nhân đều ở. Chủ yếu đương sự Chu Lan Quân. Này cha mẹ, này huynh, này song bào thai đệ đệ muội muội. Còn có lui ra đến tướng quân gia gia Chu Chí Hải. Người một nhà ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách. Đối này điều tra thực coi trọng bộ dáng. Điều này làm cho Triệu Bình Sơn đoàn người ký nghi hoặc lại lo lắng. Chu gia đây là chuẩn bị nhân cơ hội này cấp Chu Lan Quân tẩy bạch sao? Chu gia khoảng thời gian trước ở Đế Đô Nhật Báo thượng lấy bán công khai hình thức cấp Phương Dĩ An. Xin lỗi, đồng thời cấp Chu Lan Quân, Mộ Thanh Nghiên tẩy bạch chuyện. Bọn họ mấy ngày nay cũng nghe nói. Công khai thừa nhận sai lầm như vậy đại khí chuyện Chu gia đều có thể làm ra đến. Về phần như thế coi trọng lần này điều tra sao? Còn có nguyên nhân khác. Điều tra tổ đồng chí lại vì Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên nhéo một phen hãn. Đột nhiên thực hy vọng nhanh chút tiến vào chính đề. Hảo giải trừ nghi hoặc. Chu Lan Quân là bọn hắn chủ yếu điều tra đối tượng. Cho nên nàng là bọn hắn cần một mình nói chuyện duy nhất một người. Làm Triệu Bình Sơn nói ra điều tra tổ cùng với Chu Lan Quân một mình nói chuyện khi. Không tưởng được một màn phát sinh. Chu Vệ Quốc một đôi song bào thai tay trong tay đi đến Chu Lan Quân trước mặt. Cùng nhau hung tợn nói với nàng. Chu Lan Quân, ngươi nếu dám nói lung tung nói. Đừng trách chúng ta về sau không tiếp thu ngươi này tỉ tỉ, mọi người. Chu Lan Quân vừa thẹn vừa giận. Hổn hển, muốn của trách bọn họ. Luôn luôn văn tĩnh Chu ra lệ trà trà chân. Ta cùng ngươi nói. Chu Lan Quân, ngươi nếu dám nói lung tung nói. Không chỉ có chúng ta về sau không thích ngươi. Ba mẹ cùng ca ca đều sẽ chán ghét ngươi, tiểu nha đầu nói xong. Bỏ ra nhị ca Chu Gia Lăng vận may hừng hực lên lầu. Chu Gia Lăng không có lập tức theo sau. Hắn cùng với vẻ mặt hắc tuyến Chu Lan Quân liếc nhau. Ẩn ẩn nói, nhắc nhở ngươi một câu. Nếu nói vậy, ngươi về sau cuộc sống đem vô cùng bi thảm ni, Chu Lan Quân. Những người khác, này một đôi tiểu gia hỏa hảo có tính cách. Điều tra tổ nhân không biết bọn họ tỷ ba đây là diễn thế nào vừa ra. Nhìn đến Chu Chí Hải yên lặng thổi dâu trừng mắt, Chu Lan Trương lấy quyền che miệng, khóe miệng trừ trừ giống như ở nhẫn cười. Chu Vệ Quốc vợ chồng trong mắt cũng có ý cười, không hiểu thiếu một ít áp lực. Chu gia nhân xem ra tâm tình cũng không sai, cho nên phía trước là chính bọn họ khẩn trương. Chu Lan Quân lúc này vô cùng ủy khuất, trên thực tế, cho dù đệ đệ muội muội không uy hiếp nàng, nàng cũng không chuẩn bị nói lung tung. Chu Vệ Quốc coi nàng danh nghĩa công khai xin lỗi qua. Nàng hiện nay nói lung tung nói, không chỉ có là ở chính mình đánh mặt mình, còn muốn đâu thượng một cái nói chuyện lặp lại ác danh. Huống chi, nàng gia gia Chu Chí Hải trong khoảng thời gian này luôn luôn khuyên nàng ẩn nhẫn. Khuyên nàng làm việc dùng đại kế mưu, mà không phải tiểu thông minh. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.